Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, Hồn Nhập Thi Hồn Giới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mộng nhà nhà trò. Tầng chót, Isin Kurosaki ngơ ngác nhìn Masaki Kurosaki thi thể. Hắn cuối cùng vẫn là tới trễ. Tìm khắp các loại cũng không có phương pháp tìm được mất tích thê tử. Nếu như không phải là trước đây không lâu đột nhiên bùng nổ yếu ớt linh lực chập chờn, hắn thậm chí còn đang khắp nơi con ruồi không đầu như nhau tìm lung tung. Người mặc dù tìm được, cũng đã biến thành một cổ thi thể. Trên thi thể còn có ta là Aizen 4 chữ. Urahara Kisuke, nàng sẽ đi thi hồn giới sao? Isin Kurosaki bắt bên cạnh Urahara Kisuke hai cánh tay kích động hỏi. Urahara Kisuke cúi đầu xuống, vành nón che kín cặp mắt yên lặng không nói. Isin Kurosaki hoàn toàn tuyệt vọng. Urahara Kisuke là thi hồn giới kỹ thuật mở rộng cục thứ nhất đảm nhiệm cục trường. Không có ai so hắn càng rõ tử thần và hư. Hắn yên lặng đã thuyết minh Masaki sau khi chết không thể nào tiến vào thi hồn giới. Huống chi động thủ rất có thể là người kia. Còn có Masaki linh hồn, cũng sớm đã bị giả lực lượng ô nhiễm. Những năm này bình an vô sự, bất quá là bởi vì hắn lấy tự thân mất đi tử thần lực lượng làm giá áp chế Masaki hư hóa. Masaki chết, thành là giả cơ hồ là đã định trước. Mới vừa rồi nhờ giúp đỡ Urahara Kisuke, chẳng qua là một loại không muốn tiếp nhận thực tế tự mình lừa dối. Giúp ta lấy lại tử thần lực lượng, Isin Kurosaki buông tay ra trầm giọng nói. Urahara Kisuke gật đầu một cái. Hắn biết lúc này không có bất kỳ chuyện có thể ngăn cản người đàn ông này báo thù. Ta đi nhà ngươi, Urahara Kisuke nói, kính nhờ. Isin Kurosaki khom người cúi người. Trước đây mặc dù Masaki mất tích, nhưng là chỉ cho là bị côn đồ các ké bắt cóc. Coi như côn đồ các ké bị giết, cũng chỉ là cho rằng bị nào đó người bình thường thế lực bắt cóc. Không hề từng ý thức được là hắn và Masaki thân phận ra ánh sáng. Nhưng là xem khắp phòng máu tươi và dụng cụ thí nghiệm còn có ta là Aizen 4 chữ. Hiển nhiên hung thủ từ vừa mới bắt đầu cũng biết Masaki Quinji thân phận. Masaki chết, hắn và đứa nhỏ cũng có thể bị để mắt tới. Triệu mục không biết Isin Kurosaki sắp trước thời hạn nhiều năm tìm về mất đi tử thần lực lượng. Bởi vì lúc này giờ phút này hắn tâm tư đã toàn bộ đặt ở Quinji linh lực phía trên. Hắn siêu phàm ma lực cướp đoạt một chút linh lực đã chế tạo thành hạt giống. Chỉ cần linh lực cấp bậc không vượt qua á thần, như vậy siêu phàm ma lực là có thể đổi thành là tử thần và Quinji linh lực. Dĩ nhiên cùng là linh lực, hai người khác biệt vẫn rất lớn. Tử thần linh lực là đem linh hồn lọc sạch, trên bản chất là một loại linh hồn phương diện xanh lực lượng. Quinji linh lực nhưng là thuần túy hủy diệt, cho nên tử thần lọc sạch hư sẽ đem hư trả lại như cũ là cơ bản nhất linh hồn. Nhưng là Quinji lọc sạch hư, nhưng sẽ để cho linh hồn hoàn toàn hủy diệt biến mất, không tồn tại hậu thế lên. Hai người trời xanh là tử địch, cái này cũng khó trách tử thần hủy diệt Quinji. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này còn thật là thú vị. Loài người chết linh hồn biến thành tử thần, nắm giữ linh lực nhưng có cứu chuộc và xanh lực lượng. Ngược lại nhân loại còn sống Quinji, nắm giữ nhưng là hủy diệt linh hồn linh lực. Triệu mục thân phận thật sự tiến vào mộng giới, bị phong ấn thực lực hoàn toàn tháo ra. Masaki Kurosaki linh hồn một mảnh mê mang. Triệu mục biến thành U Minh Long Côn ăn một miếng hết Masaki Kurosaki linh hồn. Hắn cần từ linh hồn phương diện, trực tiếp nắm trong tay cái thế giới này linh lực. Thông qua linh hồn chiếm đoạt cướp đoạt, triệu mục nắm giữ Quinji đối với linh lực ứng dụng phương pháp. Mặc dù hắn không có Quinji huyết mạch, nhưng là hắn có thể sử dụng siêu phàm ma lực trực tiếp đổi thành linh lực, căn bản không cần quyên di huyết mạch đề luyện đổi thành linh lực. Dựa vào U Minh Long Côn lực lượng, Triệu Mục xé một chút linh hồn chế tạo một cái chỉ có người bình thường cường độ linh hồn. Chế tạo kết thúc, đang bình thường người trong linh hồn sáp nhập vào cái thế giới này tạo thành linh hồn cơ bản vật. Thế chấp linh tử, dung hợp kết thúc, Triệu Mục ý thức phụ thể rời đi mộng giới. Thậm chí dùng máu thịt ma hộp nhân bản vô tính liền một cái tim có bệnh chết bất đắc kỳ tử thi thể. Bởi vì Karakura là có cường độ cao linh tính linh lực dư thừa đất đai. Linh hồn ở trong hoàn cảnh như vậy coi như là người bình thường chết cũng không biết tiêu tán. Cho nên nếu như có người chết thấy hắn linh hồn, chỉ biết cho rằng hắn là một người mới vừa chết nhân loại bình thường. Linh hồn xuất hiện ngay tức thì, Triệu Mục cảm thấy một loại vô hình lực kéo tính. Đây chính là thi hồn giới đối với linh hồn sức hấp dẫn. Nếu như linh hồn không có đổi tà ác hư hóa, đồng thời cũng không có ở lại hiện thế chấp niệm, cũng sẽ bị thi hồn giới hấp dẫn đưa vào thi hồn giới chờ đợi luân hồi chuyển thế. Chỉ cần đi vào thi hồn giới, hắn là có thể thành công nắm giữ tử thần lực lượng. Trọng yếu nhất chính là hắn bổn tôn thân phận thật sự và chủ yếu linh hồn bây giờ cũng dừng lại ở mộng giới. Cứ như vậy, hắn tiếp xúc nhiều đi nữa siêu phàm lực lượng bản thể lực lượng cũng không biết bỏ phong tỏa. Bản thể lực lượng không hoàn toàn bỏ phong tỏa. Bàn tay đen sau màn muốn tìm hắn rất khó. Nếu như nói hắn bổn tôn lực lượng bỏ phong tỏa tương đương với một cái mặt trời ở bóng tối vũ trụ. Dị thường rõ ràng. Như vậy hắn cái này người bình thường linh hồn chính là trong bóng tối miểu vẫn thạch nhỏ ẩn núp ở. Trong bóng tối không người chú ý chờ đợi cho kẻ địch một kích chí mạng. Chỉ cần có thời gian niệm lực, coi như là một cái nhỏ bé tử thần phân thân hắn cũng có thể rất nhanh thành là cường đại nhất tử. Thần nắm trong tay Karakura. Đến lúc đó cái này cái linh hồn phân thân và bổn tôn linh hồn lẫn nhau dung hợp. Tuyệt đối có thể để cho hắn bổn tôn linh hồn thuộc tính đại phúc tăng lên. Dẫu sao giống như là thi hồn giới loại này hoàn toàn là linh hồn sáng tạo chân thực không gian là hết sức hiếm thấy, linh hồn bị không gian lực lượng hấp dẫn. Chẳng qua là phổ thông linh hồn Triệu Mục lập tức biến thành một cái hắc hồ điệp vượt qua không. Gian ngủ mê mang, đến khi lần nữa tỉnh lại. Đã tới một cái nổi lơ lửng hàng loạt hồn phách rộng lớn cung điện. Chung quanh không ngừng có linh hồn xuất hiện. Cụ già đứa nhỏ ở thành đều có. Nhìn ra được đều là ở hiện thế chết linh hồn mới vừa bị dẫn dắt đến thi hồn giới. Chung quanh Triệu Mục có thể cảm giác được đậm đà linh lực đang không ngừng trào vào bên trong cơ thể. Chung quanh mỗi cái linh hồn hoặc nhiều hoặc thiếu cũng đang hấp thu cái này cung điện dư thừa linh lực. Nhưng là phần lớn cũng chỉ có thể hấp thu rất ít một chút. Triệu Mục nhìn một vòng có thể theo hắn như nhau hấp thu rất nhiều linh lực một cái cũng không có. Không ngừng hấp thu linh lực, thân thể càng ngày càng nặng càng ngày càng ngưng tụ, làm rơi xuống đất thời điểm. Triệu Mục bên cạnh thoáng hiện một cái ăn mặc màu đen chết phách chứa nhìn như rất hiền lành tử thần. Linh hồn là thi hồn giới căn cơ. Thi hồn giới tử thần cũng là linh hồn đi qua tu luyện mới dần dần mạnh mẽ biến thành tử thần. Hiện thế ở giữa linh hồn mới vừa tiến vào thi hồn giới nhất định là rất hốt hoảng. Cho nên mới có nhìn như liền rất hiền lành tương đối sở trường trao đổi tử thần phụ trách chỉ dẫn. Hyuga Urara, hiện thế đột phát bệnh tim chết. Tử thần hướng về phía Triệu Mục nói. Ngươi là, trong truyền thuyết tử thần. Triệu Mục trần chờ nói. Thanh âm mơ hồ còn có một chút sợ hãi. Ha ha, không cần sợ hãi. Theo ta tới. Tử thần kéo Triệu Mục rời đi cung điện. Trên đường xuyên qua tầng tầng lớp lớp kiến trúc. Dần dần đến gần thi hồn giới trung gian Tịnh Linh Đình. Dọc theo con đường này, Triệu Mục hiểu được không thiếu thông thường. Hắn mặc dù biết cái thế giới này chủ tuyến kịch bản, nhưng là hắn kiếp trước chưa từng đã tới cái này thế giới luân hồi. Nhất là bây giờ thế giới dung hợp, còn không biết thi hồn giới có nhiều ít biến hóa. Toàn bộ thi hồn giới trừ trong truyền thuyết sáng tạo thi hồn giới Linh Vương ở Linh Vương Cung. Cốt lõi nhất địa phương chính là Tịnh Linh Đình, nơi này là tử thần và tử thần trong quý tộc chỗ ở. Vây quanh Tịnh Linh Đình mới là 320 cái phổ thông linh hồn ở khu vực. Phổ thông linh hồn tạo thành linh hồn linh tử thưa thớt. Không cách nào hấp thu quá nhiều linh lực, không cách nào thành là tử thần. Bọn họ chỉ có thể ở Tịnh Linh Đình bên ngoài được lưu hồn đường phố sinh hoạt. Vô luận là linh hồn hình thái kết hôn sinh con, vẫn là chuyển thế đầu thai cũng có thể tự do lựa chọn. Nếu như trong cơ thể linh tử số lượng mạnh mẽ, có thể tự đi sanh thành thậm chí hấp thu hàng loạt linh lực. Như vậy thì có tư cách tiến vào Tịnh Linh Đình học viện thần chết. Đi qua nhiều nhất 6 năm huấn luyện thành là cấp bậc thấp nhất tử thần. Nếu như tư chất mạnh mẽ, nhảy cấp cũng là rất thường gặp sự việc. Linh hồn tiến vào thi hồn giới. Chuyện thứ nhất chính là hấp thu thi hồn giới dư thừa linh lực để cho linh hồn hơn nữa ngưng tụ. Quá trình này, đồng thời cũng là kiểm tra có hay không tư chất thành là tử thần quá trình. Không nghi ngờ chút nào. Triệu Mục bây giờ đã thông qua kiểm tra đạt được tiến vào học viện thần chết tư cách. P.S. Học viện thần chết, Shinorezusu Inchan Ương Linh Thuật Viện, Sao Dung Kiều, xem hình Quinzy, Diệt Khước Sư Thần Hủy Diệt, https://dailways.wordpress.com/2015/0-blacks-blacks-noisqincy-by-noisky-by-1.png. Sau, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyency.com/titan-cuncy-long-chi-vương-si-ong-chi-si-ai-vuong-chi-si-ai-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.